Nguyên thủy thời đại, chương 7, săn chuột đồng cỏ. Góc truyện audio.com. Ước lượng thời gian, Minh Vũ rời khỏi hang động tìm kiếm những vật dụng có thể sử dụng hoặc chế tạo vật phẩm. Lúc này cũng đã là cuối buổi chiều. Đồ gốm hôm nay tuy không có hắn chỉ huy chế tạo, thế nhưng Alan và Akam cũng có thể tự mình chế tạo. Thậm chí còn xuất sắc hơn cả hắn nữa. Rất đơn giản vì bọn họ là nữ tính mà nữ tính có thiên phú về sự khéo léo hơn hắn, với lại xưa kia chỉ mà một anh nông dân mà thôi chứ có phải con cái. Trong làng nghề sản xuất gốm đâu, nhìn năm lò nung gốm đang làm nguội lòng hắn rất là trông mong. Xem hôm nay có thể thành công được bao nhiêu món. Còn phía công trường ngoài bờ suối lúc này vẫn hăng say sản xuất. Lớp khai thác, lớp làm sạch, lớp hong khô, tất cả vận hành đều đặn có nhịp điệu. Đây cũng có thể xem là một dây chuyền sản xuất rồi đấy. Hắn cũng không có thuận tiện đến chỉ đạo hoặc quan sát mà trực tiếp đi dạo trên đồng cỏ. Cái đồng cỏ này rộng chừng 10 mẫu bắt ngang trình giữa là một dòng suối nhỏ. Một bên tiếp giáp với dãy núi đá lớn, một bên giáp với rừng rậm. Đồng cỏ lúc này đã chuyển sang màu úa vàng. Báo hiệu cuối thu sắp đến. Theo lẽ thông thường đồng cỏ có một hệ sinh thái cực kỳ đa dạng. Bên trong hẳn sẽ có rất nhiều chuột, mà chuột là chuỗi thức ăn thứ hai. Kèm theo chuột thì sẽ có các loài động vật khác như rắn, sói đồng cỏ. Hắn đi dạo chừng 20 phút. Lúc này hắn chú ý đến một mô đất cao nổi bật trên đồng cỏ. Cái mô đất này cao chừng 2 mét, khá là rộng rãi. Nó có thể chứa được tới 3 chiếc xe hơi. Mà điều đáng chú ý là tên mô đất còn ẩn hiển những cái lỗ to bằng bắp chân. Có cái còn to hơn. Đó là hình từ xa. Minh Vũ bước tới gần thì còn thấy phía dưới rất nhiều hang nhỏ. Ngoài ra còn có vô số lối đi tán ra xung quanh mô đất. Bất chợt khóe miệng Minh Vũ mỉm cười. Một nụ cười tràn đầy thâm ý, hắn âm thầm quan sát kỹ một lần nữa sau đó mới trở về bộ lạc. Lúc này trời cũng đã khá tối. Toàn bộ tộc nhân đang vận chuyển chiến lợi phẩm ngày hôm nay. Ngày hôm nay làm việc thuận tiện nên rất là quen tay. Năng suất được đề thăng đáng kể. Tổng cộng thu hoạch dần 300 cá gác bếp thành phẩm. Sản lượng tương đương 100 túi thịt khô. Ngoài ra nhóm thu hoạch hạt đá cũng được 50 kg. Thu hoạch ngày hôm nay xem như là không tệ. Nhóm sản xuất đồ gốm hôm nay chú trọng chế tạo nồi lớn. Thế nên cả ngày hôm nay bọn họ chỉ làm được 12 cái nồi lớn cùng 20 cái chén nhỏ. Vẫn như thường lệ, Minh Vũ chính là người khai lò nung. Đó chính là thành quả ngày hôm qua mà hắn cùng nhóm đồ gốm làm. Tất cả đều hồi hộp và mong chờ. Từng lò nong gốm được khai ra. Hôm nay vận khí của khá là tệ, thành phẩm không được phân nửa. 4 cái nồi lớn thành phẩm, 6 cái còn lại thì bị dạng nứt, chén thì khả quan hơn được 26 cái. Muỗng lớn, nhỏ cũng thêm đúc 20 cái. Nói chung như vậy là không tệ rồi. Nhóm thợ gốm khuôn mặt có chút thất vọng, thế nhưng được Minh Vũ an ủi cùng trấn an. Nên cả bọn nhanh chóng lấy lại tinh thần chờ món ăn ngon. Món chính tối nay đương nhiên là món cháo cá rồi. Quả thật nếu có thêm muối cùng một ít rau sống thì món ăn sẽ trọn vẹn hơn. Thế nhưng Minh Vũ chỉ biết ao ước mà thôi. Hiện tại hắn cần có nhiều vấn đề cần phải lo. Sau bữa tối, Minh Vũ bắt đầu phân phó công việc ngày mai. Nhóm Alan, Akam 6 người vẫn tiếp tục chế tạo đồ gốm. Nhóm đào hạt đá thì vẫn tiếp tục đào, thế nhưng mấy đứa nhỏ đi theo thì phải thu gom cỏ khô. Cây nhỏ cũng vỏ cây, nhóm thợ săn cùng khai thác cá thì phân ra một nữa. Đội thợ săn 13 người, 2 người bị thương, thì lúc này thực chiến chỉ còn 11 người mà thôi. Thế nên 3 người tiếp tục đánh bắt cá, số còn lại theo Minh Vũ săn bắt. Mà mục tiêu của Minh Vũ vào ngày mai chính là cái gò đất kia. Theo hắn quan sát thì cái gò đất kia là một cái hang chuột siêu cự đại. Nếu thuận lợi bắt thì đó chính là một món hời cực kỳ lớn. Thịt chuột chính là một mỹ vị, răng nanh của chúng có thể chế tác thành vũ khí hay công cụ gì đó. ruột của nó có thể đem phơi khô làm dây buộc, da chuột cũng có thể làm áo da thú, hay các vật phẩm nhỏ hơn như giày, nón, bao tay. Theo như lời thủ lĩnh thợ săn Clue thì chuột rất khó bắt. Bọn chúng trú trong hang rất sâu, muốn bắt phải đào hang đến tận cùng mới có thể bắt được. Clue không có cách, chứ không có nghĩa là Minh Vũ không có cách. Ai bảo hắn là người có kiến thức vượt thời đại? Ai bảo hắn là người miền Tây? Mà miền Tây đặc sản chính là chuột đồng. Bắt chuột đồng có rất nhiều cách như dùng bẫy, đào hang, nhưng phổ biến nhất chính là hung khói. Một đêm bình yên không chuyện gì xảy ra. Cả thôn dân chìm trong giấc mộng, chỉ có Blue và Sin thì vẫn chăm chú trông lửa. Cho đến tầm 3 giờ sáng bọn họ cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Vì công việc của bọn họ đặc thù nên cách đối đãi và phân công công việc cũng khác so với mọi người. Thời gian ngủ của hai người là từ 3 giờ cho đến trưa. Sau khi ăn chua xong thì hai người phân ra tìm củi và gia cố lại lò nung. Ngày hôm sau, hôm nay là một ngày khá là bận rộn với bộ lạc đá lớn. Công việc được phân ra hầu như là nhiều gấp đôi mọi khi. Bắt buộc toàn bộ tộc nhân phải cố gắng hết sức. Lu nghe nói hôm hay Vũ thủ lĩnh sẽ dắt mọi người săn chuột. Trong hôm nay hắn vô cùng háo hức, nên từ rất sớm hắn đã dậy rồi sau đó chuẩn bị vật dụng đi săn. Cả bộ lạc chỉ có hơn 30 cây giáo nhọn, 15 cây búa đá, dao xương thì chỉ có 10 cái, thiếu thốn trang bị đến đáng thương, ăn một bụng no căng. Sau đó toàn thể bộ lạc đá lớn bắt đầu một ngày làm việc mới. Nhóm thợ săn đi theo Minh Vũ gồm có 6 người bao gồm Clue. Ock là hai nhân vật không thể thiếu. Theo sau còn có Ika, Aiki, Luke và Sam, đây có thể coi là những tinh anh nhất trong bộ lạc đá lớn. Theo lẽ thông thường khi săn chuột là phải đào hang, nên từ sớm Clue đã chuẩn bị sẵn sàng lưỡi đá, cây nhọn, nhìn những vật mà nhóm thợ săn mang theo Minh Vũ cười cười không nói gì. Thế là cả bọn cùng nhau đi đến cái mô đất kia. Chuột là một loại động vật về đêm. Ban đêm bọn chúng sẽ đi ra hang kiếm ăn. Cho tới sáng bọn chúng sẽ về hang nghỉ ngơi. Chính vì nguyên nhân đó mà Minh Vũ quyết định là thịt lũ chuột này trong buổi sáng ngày hôm nay. Nhìn cái mô đất cao kia, trong ánh mắt Ock tràn đầy vẻ chán nản. Cái ổ chuột này không phải bọn họ không từng đào qua. Đất tại khu vực này rất là cứng, dùng vật bằng đá đào là chuyện không có khả năng, cho dù cố gắng đào cả ngày cũng không xuống được một mét. Chứ nói gì là bắt chuột, đám chuột trong hang này rất là danh mãnh, bọn chúng có hàng chục hang khác nhau, bọn họ đào hang này, bọn chúng sẽ từ hang khác tẩu thoát, thế nên khi Minh Vũ dắt bọn họ tới đây Ock liền sụ mặt xuống tỏ ra không ưng thuận. Clue cũng biểu tình như thế, thế nhưng quyền uy của thủ lĩnh là có, bọn họ không có quyền trái lời. Clue tự cho là mình có kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực săn bắn, nên lập tức quen tay mà động thủ trước, há tìm một cái hang thật to sau đó bắt đầu hì hục đào. Các thành viên khác cũng chuẩn bị là theo, thế nhưng Minh Vũ lên tiếng cản lại, không được, đào hang, bắt không được, không đào. Sao bắt được, Clue nói, nghe lời ta, dọn sạch cỏ chỗ này. Minh Vũ ra lệnh, mấy thành viên trong đội thợ săn cũng không có hiểu mô khoai gì hết. Cái đầu vẫn ong ong, chỉ có duy nhất Ock là sai đâu đánh đó. Từ sau khi Minh Vũ cho hắn ăn đồ ăn ngon đầu tiên thì hắn đã một mực nghe lời Minh Vũ rồi. Và thế là mấy thanh niên bắt đầu dùng dao đá, dao xương xử lý đám cỏ xung quanh mô đấy. Quả thật đây là một cái ổ chuột thật là lớn, trong vòng bán kính 10 mét đều có dấu tích đào hang của bọn chúng. Ước tính số chuột sống trong cái hang này lên tới 100 con. 7 người dọn chừng 2 giờ, cuối cùng 300 mét vuông cũng đã hoàn thành, để lộ ra dưới lớp cỏ đó là hơn 30 cái hang lớn nhỏ khác nhau. Hang lớn nhất nằm ở phía dưới mô đất cao kia, xem ra đây chính là cửa chính của đám chuột. Còn số còn lại là hang ngách, sau một hồi quan sát kỹ, Minh Vũ mới cho dùng đất lấp hết toàn bộ những miệng hang kia lại. Chỉ chừa lại hang chính mà thôi, còn đám thợ săn, đặc biệt là Clue thì vẫn luôn không hiểu, bọn họ bắt chuột mà, chứ có phải là lấp hang chuột đâu. Tâm trí của hắn quả thật rất là đơn giản. Chừng 20 phút sau toàn bộ cửa hang ngách được lấp kính bằng đất. Tiếp đó Minh Vũ lại gom lại số cỏ cây vừa được dọn kia. Đem lại trước của hang. Sau đó lại đốt một mồi lửa. Cỏ khô, lửa nhanh chóng bốc cháy. Mau, dùng gia thú thổi khói vào trong hang. Minh Vũ ra lệnh, Clu dù không hiểu nhưng vẫn làm theo. Chẳng mấy chốc, khói nghi nhút lan tỏa ra xung quanh. Đám khói dày đặc số bay vào hang. Số khác thì bay lên bầu trời. Đám thợ săn xung quanh chịu không nổi bắt đầu ho. Thế nhưng nhanh chóng những tiếng ho thay thế bằng những thứ gào thét. Cách chương.